Tiểu Tĩnh. Cách đó không xa truyền đến thanh âm của Gia Gia. Đoan Mục Tĩnh kích động, hình ảnh trên bầu trời biến mất, cả người bé lần nữa chìm vào trong nước. Cứu cháu! Đoan Mục Hùng lướt ở trên mặt nước, đem cháu gái từ trong nước đi ra. Tiểu Tĩnh, Gia Gia đã tới chậm. Đoan Mục Hùng ôm cháu gái thật chặt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ oán giận, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão lại một lần nữa để cho cháu gái của mình rơi hoàn cảnh cận kề với sinh tử. Lão thiếu chút nữa sẽ phải hối hận suốt đời. Tiểu Tĩnh, Gia Gia thật xin lỗi cháu. Là Gia Gia sai lầm rồi. Gia Gia không nên dẫn cháu quay về gia tộc Đoan Mục. Gia Gia! Đoan Mục Tĩnh nhào vào trong ngực Gia Gia, một tiếng khóc ồ lên, đầy bụng ủy khuất vào giờ khắc này toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Gia Gia, cháu rất sợ hãi, cháu không muốn sống ở chỗ này nữa, chúng ta đi tìm Tiểu Mặc ca ca và Vân Di có được hay không? Thanh âm thút thít xen lẫn ở trong giọng nói, hai ông cháu ôm đầu khóc giống lên. Hảo, Gia Gia dẫn cháu đi, Gia Gia dẫn cháu rời đi ngay bây giờ. Xung quanh truyền đến tiếng bước chân đang đến gần, càng ngày càng nhiều người đi tới bên hồ nước, trong đó cũng bao gồm đám người gia chủ và đại trưởng lão. Hùng trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ Đoan Mục cất bước đến gần, ánh mắt lóe lên, hắn hiển nhiên đã nghe được lời nói của hai ông cháu. Đoan Mục Tĩnh là bảo vật của gia tộc Đoan Mục bọn họ, một vũ khí có lợi, lão còn không có lợi dụng hết, làm sao có thể thả bọn họ đi? Lão ra sức dùng giọng nói ôn hòa nói, Tiểu Tĩnh tại sao vậy? Đến tột cùng là ai khi dễ cháu? Cháu nói cho ta biết, ta nhất định thay cháu lấy lại công bằng. Đoan Mục Tĩnh từ trong ngực ra ra thò đầu ra, len lén nhìn gia chủ một cái. Ánh mắt sợ hãi của bé rất nhanh thu lại, nó lắc đầu, im lặng không nói. Đoan Mục Hùng nhìn cháu gái giật mình hoảng sợ, ánh mắt từ từ thâm trầm xuống. Ôm cháu gái đứng lên nói, gia chủ, ta đã quyết định, ta muốn mang theo Tiểu Tĩnh rời khỏi gia tộc Đoan Mục. Có lẽ, chúng ta vốn là không thích hợp ở nơi này cũng không cần chúng ta. Gia chủ Đoan Mục ánh mắt đột nhiên chớp động, lão ôn hòa cười nói, Hùng trưởng lão đang nói nhảm cái gì vậy? Dòng máu của tất cả chúng ta đều là dòng máu của gia tộc Đoan Mục, là người một nhà. Tiểu Tĩnh bị ủy khuất. Ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho cô bé, về phần chuyện rời đi, sau này đừng bàn lại nữa. Lão quay đầu lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng nói, người đâu, lập tức đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc là người nào để cho Tĩnh tiểu thư rơi xuống nước. Bất kể là người nào, một khi tra ra, bổn gia chủ tất không nhẹ tha cho. Lời nói của gia chủ Đoan Mục vừa ngừng, đại trưởng lão cả người khẽ chấn động, đáy lòng sinh ra cảm giác không ổn. Bởi vì lúc vừa trên đường tới, lão thấy được cháu gái nhỏ nhà lão cùng mấy người đứa trẻ ở cùng nơi, sắc mặt mấy đứa thoạt nhìn rất không ổn. Lão nghĩ thầm, sẽ không phải là cháu gái nhỏ của mình dẫn đầu chứ. Lão càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Dạ, gia chủ, lão dành trước trả lời. Chủ động xin đi giết giặc, mang người đi trước điều tra. Đoan Mục Hùng không phải là kẻ ngu, nhìn không ra trong chuyện này có điều khuất tất. Huống chi lão chính là từ trong miệng nha hoàn nghe nói là cháu gái đại trưởng lão mang theo mấy đứa trẻ hướng hồ nước đi đến. Lão lo lắng cho cháu gái của mình gặp chuyện không may, cho nên mới gấp gáp chạy tới. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện, đại trưởng lão chủ động đón nhận nhiệm vụ đi điều tra như thế. Mục đích còn không phải là muốn bao che cho cháu gái của lão sao? Lão há có thể để cho lão ta được như ý? Chờ một chút. Đoan Mục Hùng gọi lão ta lại, lạnh lùng nói, không cần điều tra, lão phu biết ai làm chuyện tốt này. Trong tay của lão đột nhiên đánh ra một chưởng, đối diện vị trí của một khối núi già, hung hăng oanh kích tới. Đoan Mục Hùng, ngươi! Đại trưởng lão mặt mày nhăn nhó, muốn ngăn cản, đáng tiếc đã muộn một bước. Núi giả bị một chưởng đánh phải, núi đá văng tung tóe, lộ ra thân ảnh mấy đứa trẻ đang núp sau núi giả. A cứu mạng a, bọn nhỏ làm sao có thể ngờ tới, núi giả đột nhiên bị nổ tung. Mọi người kinh sợ hô to lên, chạy trối chết. Đoan Mục Định Nhi cũng bị dọa, thấy gia gia của mình đang ở hiện trường, Nó vội chạy tới, ôm lấy hai chân Gia Gia. Gia Gia, cháu rất sợ. Gia chủ Đoan Mộc mi tâm căng thẳng, lộ ra mấy phần chần chừ. Thấy một màn như vậy, nếu lão còn không đoán ra chân tướng của sự việc, vậy lão cũng chưa có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ. Ánh mắt của lão đảo qua, đưa tay bắt được một trong số những đứa trẻ, hỏi, nói, mới vừa rốt cuộc là người nào đẩy Tiểu Tĩnh vào trong hồ nước. Đứa bé kia bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của lão, đã sớm bị dọa sợ đến mức hồn phi phách tán. Hai mắt nó theo bản năng liếc về phía Đoan Mộc Nịnh Nhi, cả người lạnh run. Gia chủ Đoan Mộc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi nuôi dạy cháu gái thật tốt. Đại trưởng lão cả người chấn động, vội vàng thay cháu gái mình giải thích. Gia chủ, ngài cũng không thể tùy tiện tin lời nói của một đứa trẻ. Nịnh Nhi nhà ta là một đứa trẻ biết điều, tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Nhất định là những đứa trẻ khác làm nhưng không dám thừa nhận, mới giá họa cho Nịnh Nhi nhà ta. Nịnh Nhi, ngươi nói, rốt cuộc là ai làm? Cháu đừng sợ, có Gia Gia ở, Gia Gia tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào oan uổng cháu. Đại trưởng lão âm thầm hướng về phía cháu gái nháy mắt, ý tứ kia là nói có lão là chỗ dựa, nó chỉ cần không thừa nhận là mình làm, ai cũng không làm gì được nó. Đoan Mộc Nịnh Nhi cũng không ngu, nó làm sao có thể thừa nhận là mình làm. Nó hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh liếc mắt một cái, cắn cắn môi, nó lại còn chưa chết. Sớm biết thế nó đã cho thêm mấy kiếm. Nó đưa tay, tùy ý chỉ về phía mấy đứa bạn, điểm trúng một cô bé trong đó, chính là nó. Là nó đẩy Đoan Mộc Tĩnh xuống nước. Chúng ta đều khuyên nó hết lần này tới lần khác không nghe, còn dùng sức thọc kiếm trên người Đoan Mộc Tĩnh, không để cho Đoan Mộc Tĩnh nổi lên mặt nước. Ác độc nhất chính là nó. Bị nó nói như thế, cô bé đầu tiên là mờ mịt, sau đó hoảng sợ lắc đầu, không phải là cháu, thật sự không phải là cháu. Nó gấp đến độ phát khóc, hai tay nhỏ bé dùng sức phe phẩy, chính là nó. Mọi người có thể hỏi những đứa trẻ khác, có phải nó làm hay không? Đoan Mộc Định Nhi ánh mắt tàn nhẫn quét qua đám bạn của nó, trong ngày thường nó chính là thủ lĩnh của bọn họ, thế nên có lực uy hiếp nhất định. Hơn nữa mới vừa rồi đã thấy nó đối phó Đoan Mộc Tĩnh như thế nào, cả đám đều sợ hãi nó, nào dám làm trái lại ý của nó. Cô bé thấy những đứa bạn dưới sự uy hiếp của Đoan Mộc Định Nhi lại đều gật đầu chỉ ra và xác nhận cô bé vô cùng tuyệt vọng. Không phải là cháu, thật sự không phải là cháu. Nó cất bước hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh chạy tới. Tiểu Tĩnh, ngươi nói một lời công đạo, rốt cuộc là người nào đem ngươi đẩy xuống nước? Đoan Mộc Định Nhi cười lạnh, ngươi hỏi nó cũng vô dụng, nó đưa lưng về phía chúng ta, nó làm sao có thể thấy đến tột cùng là người nào cầm kiếm thọc nó. Cô bé vừa nghe, càng thêm tuyệt vọng. Đúng vậy a, bọn họ lúc ấy là ở phía sau Đoan Mộc Tĩnh đã ra tay, Đoan Mộc Tĩnh hoàn toàn cũng chưa có thấy bọn họ đã rơi xuống nước, sau đó giãy giụa ở trong nước, không thể nào thấy được là ai ra tay độc ác đối với nó. Không phải là cháu. Thật sự không phải là cháu. Cô bé ngồi ở trên mặt đất, gào khóc. Lúc này, Đoan Mộc Tĩnh đột nhiên mở miệng, người đẩy cháu xuống nước, không phải là bạn ấy. Lời của nó vừa nói ra, tất cả mọi người ngây dại, bao gồm cô bé đang khóc lớn, cũng quên mất khóc. Đoan Mộc Tĩnh nói gì? Không phải là nó. Vậy sẽ là ai đó? Đoan Mộc Định Nhi khẩn trương túm góc áo của Gia Gia. Chẳng lẽ Đoan Mộc Tĩnh biết là mình đẩy nó xuống nước? Đoan Mộc Hùng ánh mắt trầm xuống, vỗ vỗ đầu vai cháu gái, khích lệ nói, Tiểu Tĩnh, đừng sợ, cháu cứ mạnh dạn nói ra, đến tột cùng là người nào ra tay đối với cháu. Bất kể là người nào, một khi để cho Gia Gia biết, Gia Gia cho dù liều cái mạng già này cũng muốn lấy tánh mạng của kẻ đó tới để tạ lỗi với cho cháu. Đoan Mộc Hùng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đại trưởng lão không khỏi nóng nảy, lão đã có thể xác định là cháu gái của mình, lão làm sao có thể ngồi nhìn cháu gái của mình bị thương tổn. Tốt lắm, đều ngừng lại cho ta, vẫn nên nghe Tiểu Tĩnh nói xem là ai. Gia chủ Đoan Mộc ngăn cản hai người tranh luận, ánh mắt ôn hòa nhìn Đoan Mộc Tĩnh, hơn nữa lúc này lão đang nhìn đến chính là vị trí mi tâm của cô bé, lão nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Tiểu Tĩnh, ngươi cứ việc nói, rốt cuộc là người nào đẩy cháu xuống nước, ta nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 89, Tiểu Thái tử của Long Vương Cốc Giá Lâm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Đoan Mộc Tĩnh, khuôn mặt nhỏ bé hanh lệ của cô bé, giờ phút này hơi tái nhợt, những giọt nước trên tóc trên y phục nhỏ giọt, rơi xuống đất. Một cô bé nhu nhược như thế, sao bọn họ lại có thể ra tay với cô bé được? Đoan Mộc Hùng nhìn cháu gái trong ngực mình, lòng đau như cắt. Lần trước lúc nhìn thấy bọn nhỏ khi dễ cháu gái, lão nên quyết đoán mang theo cháu gái rời đi gia tộc Đoan Mộc. Đáng tiếc lão chần chừ, lão cho là dựa vào huyết mạch của gia tộc Đoan Mộc có trên người hai ông cháu, người của gia tộc sớm muộn gì cũng nhận bọn họ. Đáng tiếc, lão sai lầm rồi, có một số người có một số việc nhất định, không thể ôm kỳ vọng quá lớn đối với nó. Đại trưởng lão dung túng hài tử, so với Đoan Mộc Nịnh Nhi, càng thêm đáng hận. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tĩnh, thì Đoan Mộc Tĩnh từ từ dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô bé bỗng nhiên nở nụ cười sáng lạ. Cô bé giơ tay lên, chùi chùi nước mắt, lắc đầu nói, không có ai đẩy cháu, là do cháu không cẩn thận rơi vào trong hồ nước. Tiểu Tĩnh, cháu đang nói gì vậy? Đoan Mộc Hùng ngẩn ra, khó mà tiêu hóa lời của cháu gái vừa mới nói. Ra ra, không có ai đẩy cháu, là do cháu không cẩn thận rơi vào trong hồ nước. Cháu mới vừa rồi chẳng qua là do quá mức sợ hãi, mới rơi nước mắt. Hiện tại cháu đã không có chuyện gì. Vừa nói, trên môi của cô bé lập tức nở nụ cười. Nụ cười này, giống như là hoa bách hợp nở rộ trong hỏa diễm, kiên quyết mà mãnh liệt. Đoan Mộc Hùng ngây dại, không giải thích được vì sao Tiểu Tĩnh phải nói như vậy. Lão hiểu rất rõ đứa cháu gái này của mình, cháu gái của mình không biết nói dối. Nhưng bây giờ vì sao phải nói như vậy? Cháu gái của mình đang lo lắng cái gì sao? Nhìn cháu gái nở nụ cười ra vẻ kiên cường, trong lòng Đoan Mộc Hùng từng đợt đau nhói. Đoan Mộc Nịnh Nhi vô cùng sợ hãi, siết thật góc áo của Gia Gia. Ai ngờ Đoan Mộc Tĩnh lại trả lời như vậy, khiến cho nó lấy làm kinh hãi. Sau đó là âm thầm mừng thầm. Nữ hài ngồi chồm hổm dưới đất, kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Tĩnh. Những người khác có lẽ không biết, trong lòng nó lại rất rõ ràng. Rõ ràng chính là Đoan Mộc Nịnh Nhi đẩy Đoan Mộc Tĩnh xuống nước. Tại sao Đoan Mộc Tĩnh không chỉ ra và xác nhận? Nó thể nào hiểu nổi? Đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, ai ngờ Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn đột nhiên có hy vọng, điển tích lấy trong bài Đu Sơn Tây Thôn của Lục Du. Tiểu nha đầu Đoan Mộc Tĩnh này lại không có chỉ ra và xác nhận Nịnh Nhi là người đứng sau chuyện này. Coi như tiểu nha đầu này thức thời, nếu nó thật sự chỉ ra và xác nhận là cháu gái của mình đứng sau chuyện này, thì sẽ không tránh được một cuộc chiến đấu kịch liệt. Vô luận như thế nào, lão cũng muốn giữ được huyết thống nhất mạch của mình, quyết không để cho bất luận kẻ nào thương tổn cháu gái của lão. Gia chủ Đoan Mộc ánh mắt khẽ trầm xuống, rất nhanh, lão mỉm cười cất giọng nói, nếu là chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng đừng có dây dưa nữa. Tiểu Tĩnh, ngày mai chính là cuộc so tài tỷ võ lựa chọn tân tú của gia tộc, cháu hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hãy biểu hiện cho thật tốt, chỉ cần cháu có thể thắng trong cuộc tranh tài, ta sẽ phá lệ thu cháu làm đệ tử cuối cùng của ta, sau này cháu chính là người thừa kế của gia tộc Đoan Mộc ta. Hiện trường một mảnh xôn xao, lời nói của gia chủ Đoan Mộc quá mức ngoài ý muốn rồi, ai cũng không nghĩ tai. Gia chủ muốn thu Đoan Mộc Tĩnh làm đệ tử cuối cùng của ngài ấy, còn cho cô bé thừa kế vị trí gia chủ. Đây là loại ân huệ lớn đến mức nào a? Vị trí gia chủ này các trưởng lão đã sớm đỏ mắt nhìn chằm chằm rối rít ngắm nghía không dứt. Chính là một tiểu nha đầu, nó dựa vào cái gì? Đoan Mộc Nịnh Nhi đáy mắt ghen tị càng đậm, tuổi của bọn họ không chênh lệch nhiều lắm. Tại sao Đoan Mộc Tĩnh có thể được gia chủ phá lệ thu làm đệ tử cuối cùng? Tại sao phải tương lai có thể thừa kế vị trí gia chủ? Nếu có một ngày Đoan Mộc Tĩnh kế thừa vị trí gia chủ, nó có thể bởi vì chuyện hôm nay mà trả thù mình hay không? Nghĩ đến chỗ này, nó vô cùng sợ hãi, dùng sức phe phẩy góc áo của Gia Gia. Sự bất mãn trong lòng của đại trưởng lão so với nó còn sâu hơn, chỉ là một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì có thể thừa kế vị trí gia chủ. Trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt cũng là một bộ mặt dối trá khác. Hùng trưởng lão, chúc mừng ngươi, chuyện tốt như vậy, thật là đáng mừng a. Đáy mắt sự tàn nhẫn chỉ chợt lóe rồi biến mất rất nhanh. Trong lòng lão đang muốn giết người đây, làm sao có thể thật lòng chúc mừng hắn chứ. Đoan Mục Tĩnh còn nhỏ, sau này mới có thể thừa kế vị trí gia chủ, người chân chính cầm quyền, còn không phải chính là Đoan Mục Hùng sao? Nếu có một ngày Đoan Mục Hùng nắm quyền ở gia tộc Đoan Mục, như vậy ở gia tộc Đoan Mục làm gì có chỗ cho lão dung thân? Cho nên, chuyện này, lão tuyệt đối muốn ngăn cản. Gia chủ, Đoan Mục Hùng ngàn bê. Dựa vào hiểu biết của lão đối với gia chủ, lão ta tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện, sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện không có lợi cho mình. Gia chủ đột nhiên trong lúc này nói lên đề nghị như vậy, chẳng khác gì là ban cho hai ông cháu cho bọn họ ân huệ thật to, khiến cho bọn họ có thể yên tâm ở lại gia tộc. Nhưng, mục đích thực sự của lão ta là cái gì? Thật lòng chỉ là vì muốn giữ bọn họ ở lại gia tộc sao? Hùng trưởng lão, cái gì cũng không cần nói, ngươi vẫn nên nhanh chóng mang Tiểu Tĩnh vào phòng đi. Đứa bé mới vừa rơi xuống nước, cẩn thận bị phong hàn. Như thế này, ta sẽ sai người đưa lại đậy một chút đan dược bổ thân thể, ngươi cho Tiểu Tĩnh ăn vào. Cuộc so tài tỷ võ ngày mai, Tiểu Tĩnh phải hết sức phát huy. Gia chủ Đoan Mục căn bản không cho Đoan Mục Hùng có cơ hội cự tuyệt, phất tay áo xoay người, phân phó những người khác nói, từ hôm nay trở đi, nếu có bất luận kẻ nào bất kính đối với hai ông cháu của Hùng trưởng lão, ta liền đem hắn trục xuất khỏi cửa. Tầm mắt của hắn cố ý dừng lại ở trên người Đoan Mục Nịnh Nhi, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại trưởng lão, nghe cho rõ ràng, bất kể là người nào. Đoan Mục Nịnh Nhi bắt gặp ánh mắt âm u lạnh lẽo của gia chủ Đoan Mục, nó bị dọa sợ đến nỗi cả người lạnh run, ôm chặt lấy gia gia của mình, đem mặt vùi vào hai đầu gối của gia gia. Bắt nạt kẻ yếu, chưa bao giờ là độc quyền của người lớn, hài tử cũng như vậy. Rất nhanh, một nhóm người ầm ầm mà đến, ầm ầm mà giải tán. Đoan Mục Hùng lời nói còn đọng lại ở khóe miệng, cũng là một câu nói cũng không có cơ hội nói ra. Lão cất bước, định đuổi theo, cùng gia chủ nói cho rõ ràng, thì bàn tay nhỏ bé của Đoan Mục Tĩnh kéo lấy góc áo của lão. Gia gia, không nên đi. Đoan Mục Hùng xoay người, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái bởi vì lo lắng càng tái nhợt hơn, nước mắt của lão ào ào rơi xuống. Tiểu Tĩnh, làm sao cháu lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ cháu không tin gia gia sao? Gia gia cho dù dùng cả tính mạng, cũng sẽ bảo vệ cháu chu toàn. Gia gia, người vất vả rồi. Cháu sở dĩ nói như vậy là có nguyên nhân. Đoan Mục Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyên nhân gì? Đoan Mục Hùng tò mò. Đoan Mục Tĩnh mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nói, mới vừa rồi lúc cháu chìm vào đáy nước, con mắt thứ ba của cháu mở ra, sau đó cháu thấy được. Cháu thấy được cái gì? Đoan Mục Hùng trong lòng căng thẳng. Lão biết Tiểu Tĩnh có thể nhìn thấy trước tương lai, cũng là cùng cháu gái và cả gia tộc cùng một nhịp thở. Cháu thấy được. Đoan Mục Tĩnh ghé sát vào bên tai của Đoan Mục Hùng, cúi đầu nói. Cách hồ nước cách đó không xa, gia chủ Đoan Mục đã đi mà quay lại. Lão ẩn núp ở một chỗ tối tăm, xa xa nhìn chăm chú hai ông cháu. Lúc vừa nhìn thấy một ít ánh sáng chói mắt, lão cũng đã đoán được. Hơn phân nửa là con mắt thứ ba của Đoan Mục Tĩnh mở ra. Nó rốt cuộc nhìn thấy gì? Đây là điều mà lão nóng lòng muốn biết nhất. Xong, lão sợ hai ông cháu hoài nghi cùng phòng bị lão, nên lão không dám đến quá gần. Ở xa, chỉ có thể đại khái nghe được mấy từ mơ hồ. Vân tộc, diệt vong. Không nghe hoàn chỉnh, chỉ nghe thế mấy từ mơ hồ, trong lòng của lão càng thêm không yên. Rốt cuộc là chuyện gì, có liên quan đến vân tộc, vậy cái gì diệt vong, chết tiệt. Giọng nói Đoan Mục Tĩnh, sao lại nhỏ như thế. Tức giận, lão đánh ra một chưởng vỗ vào cây khô, cả cây diệp từ xa lay động, kinh động đến hai ông cháu Đoan Mục Hùng. người nào? Sau khi Đoan Mục Hùng phát hiện, nhìn trước ngó sau, nơi đó đã không có một bóng người. Ra ra, sao vậy? Đoan Mục Tĩnh tò mò hỏi. Đoan Mục Hùng chân mày nhăn lại, ngưng mắt nhìn dấu chân mờ nhạt trên mặt đất. Lão như có điều suy nghĩ lắc đầu, không có gì. Chúng ta đi về trước đi. Đợi hai ông cháu đi xa, gia chủ Đoan Mục lại trở lại bên hồ nước một lần nữa. Tai không chỉ có một mình lão, còn có một vị trưởng lão từ trước đến giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói. Gia chủ, vì sao đột nhiên lại ra quyết định như thế? Chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao có thể đảm đương vị trí gia chủ? Trưởng lão hỏi. Vị trí gia chủ, chỉ bằng tiểu nha đầu đó. Gia chủ Đoan Mục nở nụ cười lãnh khốc. Sự tồn tại của thiên nhãn là nghịch thiên, trái với ý trời. Mỗi một lần sử dụng, sẽ giảm một lần thọ. Trong lịch sử của gia tộc Đoan Mục, còn không có một người có thiên nhãn sống quá 20 tuổi. Chờ đến lúc nha đầu này sống đến 20 tuổi, ta vẫn còn sống, mà nó thì... Ha ha, ngươi nói, nó có thể có tiếp nhận vị trí của ta, trở thành gia chủ của gia tộc Đoan Mục sao? Trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối với mưu kế của gia chủ bội phục sát đất, gia chủ anh minh. Kể từ đó, hai ông cháu Đoan Mục Hùng cảm thấy gia chủ thật sự có ý tốt, nhất định sẽ trung thành đối với gia chủ ngài, hận không thể moi tim moi phổi dâng lên ngài. Chờ sau khi ngài lợi dụng xong Đoan Mục Tĩnh, hai ông cháu bọn họ cũng không gây ra uy hiếp gì cho chúng ta. Gia chủ Đoan Mục đầu tiên là háng giọng cười to, đột nhiên lại yên lặng, không biết đang suy tư cái gì. Nhíu mi nói, tiểu nha đầu kia mới vừa rồi hình như nhìn thấy chuyện gì đó, ta phải nghĩ biện pháp moi tin từ trong miệng nó. Trên người nó chảy dòng máu của gia tộc Đoan Mục ta, liệu điều nó nhìn thấy được trong đó có bao nhiêu phần trăm liên quan đến tiền đồ của gia tộc Đoan Mục? Hiện nay cả Long Tường Đại Lục đều rơi vào tình thế càng ngày càng nguy cấp, đã đến lúc chúng ta nên hành động. Gia chủ, vậy vân tộc bên kia? Trưởng lão muốn nói lại thôi. Gia chủ Đoan Mục sắc mặt chợt trầm xuống, xoa bóp mi tâm nói, trước cứ mặc kệ bọn họ. Bọn họ muốn làm sao thì làm vậy, ai bảo? Gia chủ Đoan Mục sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như là có việc vô cùng khó nói ra. Ngày thứ hai là thời điểm diễn ra cuộc so tài tỷ võ lựa chọn tân tú của gia tộc. Cuộc so tài tỷ võ lựa chọn lần này được phân thành mấy cấp bậc. 10 tuổi đến 14 tuổi được xếp vào cùng một cấp bậc, 15 tuổi đến 20 tuổi được xếp vào cùng một cấp bậc, theo thứ tự loại dần. Từ những người trẻ tuổi của gia tộc chọn lựa ra tinh anh, Đoan Mục Tĩnh đi theo gia gia đi tai hiện trường tỷ võ. Hai ông cháu sau khi bàn bạc với nhau, vẫn quyết định tạm thời ở lại gia tộc Đoan Mục. Bởi vì Đoan Mục Tĩnh tai, nghe nói gia chủ cho Đoan Mục Tĩnh ăn đan dược thượng hạng, nhìn xem, hôm nay khí sắc của Đoan Mục Tĩnh không giống với lúc trước. Gia chủ cũng quá thiên vị rồi. Tại sao chỉ cho Đoan Mục Tĩnh đan dược, chúng ta cũng chưa có đây. Nghe nói gia chủ còn muốn thu Đoan Mục Tĩnh làm đệ tử cuối cùng của ngài ấy, tương lai lại đem vị trí gia chủ truyền cho Đoan Mục Tĩnh, chuyện này cũng quá không công bằng rồi. Tiếng nghị luận không dứt, ở trong đám người lớn dần lên, Đoan Mục Tĩnh nhìn bên trái phải một chút những đứa nhỏ có tuổi không chênh lệch so với nó là bao, ánh mắt bọn họ khác thường, khiến cho toàn thân nó không được tự nhiên. Nhưng nó không có lùi bước, nó muốn mình phải dũng cảm, bởi vì không lâu sau tương lai. Nó liếc mắt, cười ngọt ngào, đó là tâm nguyện nó thỏa mãn nhất. Tiểu Tĩnh, ta có thể làm bạn với ngươi được không? Một giọng nói yếu ớt từ phía sau của nó vang lên. Đoan Mục Tĩnh quay đầu, thấy được cô bé đứng ở sau lưng nó. Đó chính là cô bé hôm qua bị Đoan Mục Nịnh Nhi kéo ra để làm người chịu tội thay. Nếu không phải Đoan Mục Tĩnh giải vây giúp cô bé lúc này sợ là đã sớm bị gia chủ trừng phạt. Đoan Mục Tĩnh hơi sửng sốt, chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào. Nó đưa tay đưa về phía cô bé, đương nhiên có thể. Cô bé sợ hãi nở nụ cười, giống như là thở phào nhẹ nhõm. Tay nhỏ bé cùng tay nhỏ bé nắm lấy nhau. Ta tên là Đoan Mục Sam Nhi, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Sam cũng được. Tiểu Sam, đến thời điểm tranh tài, nhất định phải cố gắng lên Nga. Ừ, Tiểu Tĩnh, ngươi cũng phải cố gắng lên Nga. Hai cô bé nhìn nhau cười, tình bạn tốt đẹp, cứ lặng lẽ nở rộ. Cách đó không xa, mấy hải tử đi theo bên người Đoan Mộc Nịnh Nhi, thấy một màn như vậy, mấy đứa vẻ mặt khác thường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nói không ra lời. Mấy đứa cho là Đoan Mộc Sam Nhi nhất định sẽ bị Đoan Mộc Tĩnh cử tuyệt, ai ngờ Đoan Mộc Tĩnh căn bản không có mang thù, rất sảng khoái đáp ứng kết bạn cùng Đoan Mộc Sam Nhi, thật sự là ngoài dự liệu của mấy đứa. Mấy đứa không nhịn được âm thầm so sánh giữa Đoan Mộc Nịnh Nhi và Đoan Mộc Tĩnh, nếu đổi chỗ cho nhau, hiện tại người bị đẩy vào trong hồ là Đoan Mộc Nịnh Nhi, mấy đứa có thể khẳng định Đoan Mộc Nịnh Nhi tuyệt đối sẽ đem người đẩy nó xuống nước giết chết. Đây chính là khác biệt a. Nghĩ đến mình cùng một đứa lòng dạ độc ác như thế làm bằng hữu, trong lòng mấy đứa không khỏi lo lắng đề phòng. Nhìn lại bộ dáng của Đoan Mộc Sam Nhi và Đoan Mộc Tĩnh đang nắm tay nhau, nhìn nhau vừa mỉm cười vừa nói chuyện, mấy đứa lại bắt đầu hâm mộ Đoan Mộc Sam Nhi. Nếu như bằng hữu của mấy đứa là Đoan Mộc Tĩnh, không phải là Đoan Mộc Nịnh Nhi, thì thật là tốt biết bao. Nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp mắt? Đoan Mộc Nịnh Nhi hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh cùng Đoan Mộc Sam Nhi hung hăng nhìn chằm chằm một cái, hướng về phía những đứa bạn của mình quát lên. Các ngươi cứ nhìn đi, đến thời điểm tỷ võ, ta nhất định sẽ làm cho Đoan Mộc Tĩnh đẹp mắt. Vừa nói, nó vừa giơ tay lên, sờ sờ vòng tay trên cổ tay của mình. Đây là vũ khí bí mật của nó. Cuộc so tài tỷ võ ngày hôm nay có thể thắng hay không, đều phải trông chờ vào nó. Ta nhất định phải thắng. Trong đôi mắt ý chí quật cường, lóng lánh tự tin tỏa ra. Hội trường tỷ võ, đám người tập tụ tập lại đây càng ngày càng nhiều. Phần lớn những tinh anh trong gia tộc đa số đều tụ tập đến nơi này. Gia chủ Đoan Mộc nhìn quanh hiện trường, trong lồng ngực nhất thời sinh ra một cỗ cảm khái. Ai nói gia tộc Đoan Mộc của bọn họ đang xuống dốc, không có thực lực cùng các đại gia tộc khác so tài cao thấp. Lão chính là muốn chứng minh cho tất cả các gia tộc khác biết, gia tộc Đoan Mộc vĩnh viễn sẽ không xuống dốc. Bàn tay của lão dương lên, tuyên bố cuộc so tài tỷ võ lựa chọn tân tú hiện tại. Hai chữ bắt đầu còn chưa rơi xuống, từ ngoài cửa lớn, truyền đến thông báo, cắt đứt lời của lão. Báo gia chủ, có khách nhân đến thăm. Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ không vui, không thấy bây giờ là lúc nào sao? Khách nhân nào, đáng để cho ngươi hô gào như thế, cắt đứt tiến trình cuộc tranh tài. Hạ nhân run rẩy, thưa dạ nói, tiểu nhân đáng chết, nhưng là người. Người như thế nào? Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hạ nhân suy tư chốc lát, lấy hết can đảm nói, người đó nói, bọn họ là từ Long Vương Cốc tai, một người trong đó là tiểu thái tử của Long Vương Cốc. Tiểu thái tử, Long Vương Cốc, nghe đến hai chữ mấu chốt, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại chỗ không thể không thận trọng. Gia tộc Đoan Mộc của bọn họ vốn là cách Long Vương Cốc rất gần. Trong ngày thường nước giếng không phạm nước sông, trừ một lần vì muốn có được Long Tiên Thảo. Thế nên xảy ra xô xát nho nhỏ với Long Vương Cốc. Long Vương Cốc còn giữ lại người của bọn họ. Còn hiện tại, hai bên chung đụng với nhau cũng được là tính hòa hài. Hiện tại tiểu thái tử của Long Vương Cốc đột nhiên đến thăm. Bọn họ nào dám ngạo mạn qua quýt, vạn nhất không cẩn thận đắc tội với tiểu thái tử, khiến cho Long Vương Long Hậu tức giận, không đem gia tộc Đoan Mộc của bọn họ diệt sạch mới lạ. Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt cung kính, vội vàng cất bước đi xuống vị trí chủ vị, mau, theo ta cùng nhau đi nghênh đón tiểu thái tử. Một nhóm người có địa vị cao trong gia tộc, nhanh chóng đi về phía cửa lớn, sân tỷ võ thoáng cái trống hơn phân nửa. Đoan Mộc Tĩnh lúc nghe được mấy chữ tiểu thái tử Long Vương Cốc, cả người bắt đầu lay động, trong lòng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Là tiểu Mặc ca ca và tiểu Bạch Tai sao? Tâm nguyện của mình thật sự biến thành sự thật rồi, thật tốt quá. Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên lại trở nên cao hứng như thế? Đoan Mộc Sam Nhi tò mò hỏi. Đoan Mộc Tĩnh cười thần bí, nói, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Đi, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Hai cô bé đi theo dòng người, cùng nhau hướng cửa lớn đi tai. Gia chủ Đoan Mục dẫn theo những người có địa vị cao trong gia tộc, dẫn đầu đi tai trước cửa lớn, rất xa, thấy được hai bé trai đang vây quanh một pho tượng sư tử bằng đá, đứng rất gần sư tử bằng đá. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang, có rất nhiều thềm đá dài cản trở phạm vi nhìn của bọn họ, chỉ có thể nhìn từ bộ phận cổ trở lên của hai bé trai. Hai người cúi đầu, bộ dạng rất chuyên chú, không biết đang làm cái gì vậy. Gia chủ Đoan Mục quay đầu lại, quét về phía hạ nhân, chính là hai người bọn họ. Hạ nhân gật đầu lia lịa, đúng vậy, chính là hai người bọn họ. Trong hai người bọn họ, có một người là tiểu thái tử của Long Vương Cốc. Ngươi xác định? Gia chủ Đoan Mục vẻ mặt rõ ràng thể hiện sự hoài nghi, lão nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không thể tin. Hạ nhân vội vàng quay đầu lại, thật sự, lúc bọn họ tới, bé trai áo đen ngồi trên lưng một con bạch long, sau khi rơi xuống đất, con bạch long liền biến thành bé trai hiện tại mặc quần áo trắng kia. Bé trai mặc quần áo trắng kia tự xưng là tiểu thái tử của Long Vương Cốc. Thuộc hạ nhìn thấy nó một thân bạch long, ở trong long tộc cũng rất ít thấy, nghĩ chắc là thật, cho nên mới vội vàng bẩm báo với gia chủ ngài, tiểu nhân không dám nói bậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 90, tiểu mặc thông minh nhục nhã Đoan Mục Nịnh Nhi edit, phu ong thanh bay tơ, tiểu mộng một thân bạch long, xem ra đích xác là tiểu thái tử của Long Vương Cốc không thể nghi ngờ, cũng chỉ có mỗi một thời đại Long Vương mới có một thân bạch long phấn nộn mập mạp. Tiểu thái tử của Long Vương Cốc làm sao đột nhiên đến thăm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ Đoan Mục vừa suy tư, vừa cất bước hướng vị trí sư tử bằng đá đi tai. Tiểu thái tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Gia chủ Đoan Mục nở nụ cười, trước khi hiểu rõ tính tình của tiểu thái tử, dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón chắc sẽ không sai. Tiếng nói vừa ngừng, lão nghe được tiếng nước chảy, hơi kinh ngạc. Nhưng, lần đầu gặp tiểu thái tử, lão không dám chậm trễ, hướng các tộc nhân phía sau ngoát ngoát tay, đợi mọi người cùng nhau tụ lại sau, lão cười tủm tỉm nói, tiểu thái tử quang lâm tể xá của gia tộc Đoan Mục ta, vẻ vang cho kẻ hèn này, tại hạ cố ý dẫn toàn bộ cao thủ của gia tộc đến đây đón chào. Ở phía sau lão, các cao thủ đều ôm quyền chắp tay thi lễ nói đồng thanh, cung nghênh tiểu thái tử. Lúc này, mặt trời đã lên cao, ở trước cửa lớn của gia tộc Đoan Mục, liền xảy ra một màn như vậy. Một đám người lớn đứng ở trên thềm đá, cung kính hướng thềm đá chắp tay thi lễ, động tác đều đau. Dưới thềm đá, cách một con sư tử bằng đá, một con sư tử bằng đá còn lại che mất nửa người dưới của bé trai mặc áo màu trắng và hơn phân nửa thân thể của bé trai mặc áo đen. Từ trên thềm đá, nhìn không thấy cả thân thể của hai bé trai, chỉ có thể đại khái thấy cái đỉnh đầu nhỏ. Các ngươi đang nói với ta sao? Bé trai mặc quần áo trắng rốt cục ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên một góc 45 độ, nhìn về phía gia chủ Đoan Mục. Đoan Mục gia chủ cười tủm tỉm nói, đúng vậy, tại hạ là gia chủ của gia tộc Đoan Mục, không biết có thể có việc gì vì tiểu thái tử cống hiến sức lực. Cống hiến sức lực sao? Bé trai mặc quần áo màu trắng chu cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi bé trai mặc áo đen bên cạnh, tiểu mặc mặc. Chúng ta tới gia tộc Đoan Mục, để làm cái gì? Gia chủ Đoan Mục chết lặng, đứa nhỏ này rốt cuộc có mục đích hay không? Ngay cả mục đích mình tới gia tộc Đoan Mục cũng quên. Khoan đã, nếu như bé trai mặc quần áo màu trắng là tiểu thái tử của Long Vương Cốc, như vậy bé trai mặc áo đen là ai? Thái độ của tiểu thái tử đối với nó không tầm thường, chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng là thần long của Long Vương Cốc biến thành? Ánh mắt lão nhìn về phía bé trai áo đen, không ngừng biến đổi, thêm vài phần kính sợ. Tiểu Bạch, làm sao ngươi lại quên mất? Chúng ta đến tìm đến người a. Bé trai áo đen nhún nhún vai, dường như là đang xách quần. Khoan đã, xách quần, không thể nào. Gia chủ Đoan Mục mặt đen một vòng, trong lòng còn nghi ngờ, nhưng cũng không dám dễ dàng tiến lên xác nhận. Đứng ở trước mắt lão là hai thần long hóa thân thành người của Long Vương Cốc. Người nào lão cũng không dám đắc tội. Đúng nga, ta làm sao lại quên mất. Bé trai mặc quần áo màu trắng cúi đầu, đột nhiên kêu một tiếng, gặp. làm sao vậy? Bé trai áo đen nhìn nó một cái, một đôi lông mày từ từ cúi xuống. Sao không cẩn thận như vậy? Tính, trước tiên đem quần mặc xong, để như vậy cùng người khác nói chuyện không được lễ phép cho lắm. Mặc quần, chẳng lẽ thật sự giống như tưởng tượng của lão? Gia chủ Đoan Mộc mặt nhất thời lại đen thêm một vòng, hiện tại mới nghĩ đến không lễ phép. Lúc bọn họ đi tiểu lên con sư tử bằng đá ở trước cửa lớn của phủ đệ của lão, sao lại không nghĩ tới lễ phép tối thiểu chứ? Dưới ánh mắt nhìn soi mói của lão, hai đứa bé cuối cùng cũng từ phía sau con sư tử bằng đá đi ra, một cao một thấp, một tuấn tú mạnh mẽ, một đáng yêu hoạt bát. Hai người vô luận là ngũ quan gồm có tai, mắt, mồm, mũi, thân hình hay là khí chất, cũng không thể tìm ra được khuyết điểm. Gia chủ Đoan Mộc không khỏi thở dài trong lòng, con cháu đời sau của gia tộc Đoan Mộc cũng được coi là không tệ, nhưng tìm không ra một đứa có thể so với hai đứa bé trước mắt này. Có lẽ, đây cũng là điểm ưu việt của huyết thống của Long tộc. Không chỉ có gia chủ Đoan Mộc ngạc nhiên, những người khác của gia tộc Đoan Mộc cũng đều thở dài. Tiểu công tử xưng hô như thế nào? Gia chủ Đoan Mộc cố gắng quên đi chuyện hai người bọn họ vừa mới làm, bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi. Ta tên là Long Mặc, hắn là bạn tốt của ta Tiểu Bạch. Tiểu Mặc cũng bày ra một khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú có chút đẹp mắt, hào phóng tự giới thiệu mình. Sau đó quay đầu, đối với nói với bạn của mình, Tiểu Bạch, cùng bắt tay với gia chủ, đây là lễ phép. Gia chủ Đoan Mộc nghe vậy, thủ sủng nhược kinh. Mặc dù đối với lễ tiết bắt tay, lão vẫn duy trì thái độ, nhưng tay của tiểu thái tử của Long Vương Cốc, không phải ai cũng có tư cách để cầm. Giống như lão lần này vinh hạnh, vinh quang và may mắn, vội vàng xoa tay của mình một chút, chủ động đem tay phải đưa ra. Tiểu thái tử có thể hạ mình giá lâm hàn xá, thật sự là vinh hạnh to lớn cho gia tộc Đoan Mộc ta. Lão nói khách khí, sau đó nhìn tiểu thái tử đem tay nhỏ bé đưa tay, tay nhỏ bé mập mạp, trắng nõn có cảm giác mềm mại, vô cùng đáng yêu. Nhưng ở trong mắt của gia chủ Đoan Mộc, đây không phải là tay nhỏ bé, mà là tay của một Long Vương tương lai. Có thể cầm lấy tay của Long Vương tương lai, đáy lòng của lão kích động không thôi. Quyết định chủ ý, cái tay này 3 ngày cũng không được rửa. Khi tay nhỏ bé chạm vào lòng bàn tay, trong nháy mắt cả người gia chủ Đoan Mộc cứng ngắc tại chỗ, bộ mặt co quắp, ẩm ướt. Trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh khiến lão khó mà tiếp nhận. Không thể nào, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiểu Bạch học bộ dạng của đại nhân, khách khí trả lời, tay nhỏ cầm lấy bàn tay to của đối phương, ở trong lòng bàn tay to chà chà mấy lần. Hắn hắc hắc cười ngọt ngào, rất nhanh liền thu trở lại. Gia chủ Đoan Mộc kinh ngạc nhìn chăm chú bàn tay của mình, nơi nào còn có lưu lại dấu vết ẩm ướt đáng ngờ. Lỗ mũi của lão không khống chế được mà phình to ra, vươn ra một cái tay, không biết là nên lập tức thu hồi lại, hay là trực tiếp chém đứt. Người thật đáng ghét. Những cao thủ khác của gia tộc Đoan Mộc nào biết được nội tình trong đó, nhìn gia chủ cầm tay của tiểu thái tử. Trên mặt mọi người đều không che giấu sự hâm mộ một chút nào. Đây chính là tay của Long Vương tương lai à. Bọn họ cũng rất muốn sờ một lần. Chỉ cần sờ một lần, đời này sẽ không thấy tiếc nuối. Tiểu Mặc liếc trộm phản ứng của gia chủ Đoan Mộc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, khóe miệng không tự chủ dương lên. Nó vẫn không quên âm thầm hướng Tiểu Bạch ném đi ánh mắt tán dương. Nháy mắt mấy cái, làm rất đẹp mắt. Tiểu Bạch ngượng ngùng nở nụ cười nhẹ, giơ tay lên, định gãi đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nó vội vàng thu tay về, hướng trên xiêm y của mình ra sức cọ, cho đến khi toàn bộ tay hoàn toàn không có ẩm ướt mới thôi. Ngài chính là gia chủ Đoan Mộc, ta tên là Long Mặc, nó là Tiểu Bạch, chúng ta ngàn dặm tới đây là vì muốn tìm người, hy vọng gia chủ có thể dàn xếp. Gia chủ Đoan Mộc từ từ định thần lại, hít sâu, không biết hai vị muốn tìm người nào. Gia chủ Đoan Mộc trong lòng hơi động một chút, trong gia tộc lại có người quen biết bọn họ. Sẽ là ai chứ? Trong gia tộc có người cùng tiểu thái tử kết giao, chuyện như vậy là chuyện tốt. Nói không chừng lão có thể mượn cơ hội này mượn hơi lôi kéo quan hệ với Long Vương Cốc. Ừ, mỗi ấy gọi. Tiểu Mặc nhìn một lượt đám người của gia tộc Đoan Mộc. Không có nhìn thấy người nó muốn gặp, có chút thất vọng nho nhỏ. Lúc này, trong cửa lớn truyền đến hai tiếng kêu rên, có hai cô bé bị chen chúc xô đẩy, nên bị ngã xuống bậc cửa. Trang phục trên thân của hai cô bé không khác nhau là mấy, một người mặc quần áo xanh biếc, gương mặt hơi mập, một người mặc quần áo màu lam nhạt, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Hai người té làm một đoàn. Sam Nhi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, Tiểu Tĩnh còn ngươi? Ta cũng vậy, không có chuyện gì. Hai cô bé nhìn lẫn nhau mà cười. Đang muốn bò dậy, ở phía sau của hai cô bé, mấy hải tử đột nhiên lao đến. Hai bé trai không thể ngừng lại cước bộ, đều tự bước ra một cước, dẫm ở sau lưng hai cô bé. A, đau. Hai người đồng loạt kêu đau. Ta không phải cố ý, là có người ở phía sau đẩy ta. Ta cũng vậy, không phải cố ý. Hai bé trai ra sức thanh minh cho mình, song thoạt nhìn, tựa hồ giải thích không rõ ràng lắm. Ở sau lưng đám người, có một đứa bé gái đắc ý môi dương lên cười, ngu ngốc. Nụ cười trên mặt mới nở được một nửa, đột nhiên ngừng lại, bởi vì nó thấy được phía trước, có hai bé trai trang phục một đen một trang, gạt những cao thủ của gia tộc đang tụ tập phía trước, hướng cánh cửa bước nhanh chạy tai. Nó hơi sững sờ, hai bé trai này, một người trong đó chính là Long Thái Tử trong truyền thuyết đi. Không khỏi, trong lòng đột nhiên nhảy loạn lên, trong số những bé trai mà nó biết, tuyệt đối không có một người nào xinh đẹp đáng yêu như bọn họ. Nhất là bé trai mặc áo đen, rất đẹp trai rất đáng yêu Nga. Tì em, tí tuổi đầu đã mê đây bằng. Bằng, nếu như có thể làm bằng hữu với bọn họ, thật là tốt biết bao. Hơn nữa trong bọn họ trong đó có một người là Long Thái Tử. Cùng Long Thái Tử kết giao bằng hữu, thật là uy phong a. Đến lúc đó, tất cả những đứa bạn còn không hâm mộ chết đi được sao? Cũng không biết là có phải... ông trời nghe thấy được nguyện vọng của nó hay không? Nó vừa nghĩ muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu. Sau đó nó liền thấy được bé trai mặc áo đen đi về phía nó. Khóe miệng của bé trai đó còn mỉm cười, một nụ cười chói mắt giống như là có ánh sao sáng đầy trời ở trên bầu trời đêm lấp lánh. Bé trai đi về phía nó, đúng vậy, chính là đi về phía nó. Đoan Mục Định Nhi trái tim không khỏi nhảy lên, lòng hư vinh cũng dâng lên. Nơi này nhiều người như vậy, bé trai đó lại chỉ cười với mình, có phải bé trai đó cũng rất thích mình hay không, cũng muốn làm bằng hữu với mình. Nghĩ như vậy, nó đẩy đứa bạn bên cạnh ra, bước qua cánh cửa, đi về phía đi trước. Tiểu Mặc ca ca. Đoan Mục Tĩnh ngục trên mặt đất, dương mắt thấy được thân ảnh quen thuộc. Bé hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng không tự chủ gọi ra tiếng. Xong, Tiểu Mặc không có nhìn về phía nó, tiếp tục mỉm cười, cất bước đi về phía Đoan Mục Định Nhi. Đoan Mục Tĩnh giật mình, không tin Tiểu Mặc ca ca đã quên mất bé. Nhưng là Tiểu Mặc ca ca thật sự không có liếc nhìn bé một cái. Ủy khuất, nước mắt xông lên hốc mắt. So với đau đớn trên lưng, trong lòng bé giờ phút này càng đau hơn. Bé đợi lâu như vậy rốt cục cũng nhìn thấy Tiểu Mặc ca ca. Nhưng Tiểu Mặc ca ca ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn bé một cái. Cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất cong lên. Bé nhìn chăm chú vào Tiểu Mặc từng bước đi về phía Đoan Mục Định Nhi. Đột nhiên thấy Đoan Mục Định Nhi thật đáng ghét. So với chuyện đem mình đẩy xuống hồ nước còn chán ghét hơn. Ngươi tên là gì? Tiểu Mặc dừng bước ở trước mặt Đoan Mục Định Nhi, mỉm cười hỏi. Đoan Mục Định Nhi kích động hô hấp dồn dập. Bé trai đó đang hỏi tên của nó. Nó không phải là đang nằm mơ chứ? Bé trai đó thật sự đang hỏi tên của mình sao? Ha ha, xem đi. Nó thủy chung vẫn là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của gia tộc Đoan Mộc, làm người khác chú ý, cảm thấy mình là người tốt đẹp nhất, khiến cho lòng hư vinh của nó trong nháy mắt phóng đại, đầu của nó ngẩng cao, có chút kiêu ngạo mà trả lời, ta tên là Đoan Mộc Định Nhi, là người có thiên phú nhất trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của gia tộc Đoan Mộc, còn ngươi... Chung quanh những đứa bạn của nó nghe được lời của nó, mọi người âm thầm le lưỡi, nó thật là người mạnh miệng, ngay cả loại khoe khoang này cũng đều thuận miệng nói. Chẳng lẽ Đoan Mục Định Nhi không biết, lời khen ngợi vẫn nên thông qua miệng người khác nói ra sao? Đại trưởng lão ở ngoài ý muốn vui mừng a, không nghĩ tai cháu gái nhỏ của mình có thể nhận được sự chú ý của Long Vương Cốc. Đó là một cơ hội tuyệt vời, lão ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, lão lập tức hành động, đi ra phía trước, nói, tiểu công tử, Nịnh Nhi nhà chúng ta cũng không có khoe khoang, bản về thiên phú, cả gia tộc Đoan Mộc, không ai bằng được với Nịnh Nhi. Bản về tính cách, Nịnh Nhi sáng sủa hoạt bát, thông minh thiện lương, tiểu công tử nếu là muốn tìm bằng hữu chơi đùa, là lựa chọn tốt nhất. Nịnh Nhi, còn không mau mang tiểu công tử cùng tiểu thái tử đến bên trong gia tộc đi dạo một chút. Đại trưởng lão hướng cháu gái nháy mắt, ý tứ muốn kéo gần quan hệ rất rõ ràng. Những cao thủ khác nhìn một màn này, không nhịn được lắc đầu. Hai ông cháu này muốn dựa vào Long Vương Cốc thật là muốn điên rồi. Cái gì khoe khoang cũng có thể nói ra thuận miệng như vậy. Dạ, Đoan Mộc Nịnh Nhi sảng khoái đáp ứng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tiểu Mặc. Chúng ta đi thôi. Đoan Mộc Tĩnh khẩn trương nhìn Tiểu Mặc, xem Tiểu Mặc có đáp ứng không. Tiểu Mặc ca ca, chẳng lẽ huynh không nhìn thấy muội ở chỗ này sao? Ánh mắt ngấn lệ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Tĩnh làm cho người khác nhìn vào càng thêm đau lòng. Đoan Mộc Nịnh Nhi, phải không? Tiểu Mặc tiếp tục mỉm cười, nụ cười mê người. Đoan Mộc Nịnh Nhi gật đầu, ngươi cũng có thể gọi ta Nịnh Nhi. Ừ, gia gia ngươi nói ngươi rất thông minh, ta sẽ ra cho ngươi 3 đề, nếu như ngươi đáp đúng, ta liền đi theo ngươi chơi. Bị nụ cười rực rỡ của Tiểu Mặc làm cho mê người, Đoan Mộc Nịnh Nhi không chút nghĩ ngợi, gật đầu nói, ngươi hỏi đi, bắt đầu chơi đi. Tiểu Hải, tử chính là ham chơi, ha ha.